Lâm Phong không phải là hạng người tàn ác, sẽ không chủ động trêu chọc người khác, động tí là đánh người giết người, nhưng nếu muốn ép giết hắn, tự nhiên hắn phải nắm lấy mũi nhọn ba thước, phấn khởi mà phản kháng. Chạy như điên nửa canh giờ, bước chân Lâm Phong dần dần chậm lại, ho khan hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng trào ra, hiển nhiên Lâm Phong bị thương không nhẹ. Dù sao thực lực cùng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, trận chiến này, hắn dùng tu vi khí vũ cảnh tầng 8 ngạnh kháng với cường giả linh vũ cảnh, đã đủ để tự hào. Lấy ra một bình nhỏ, Lâm Phong mở ra, lấy một viên đan dược ném vào trong miệng, một luồng mát mẻ sáng khoái lan tràn trong thân thể, Lâm Phong cảm thấy một hơi nghẹn trong lòng ngực, trong nháy mắt đã thả lỏng rất nhiều, cả người trở nên thần thanh khí sảng, chưa đến một lúc, hắn cảm giác thương thế của mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Dược hiệu thật là bá đạo. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, khó tránh không lão nói một viên đủ để trị lành thương thế của Hàn Man, lúc đó Lâm Phong còn có chút hoài nghi, một lần đã đút cho Hàn Man 3 viên, lại để lại cho Tĩnh Vân 3 viên, lo trước khỏi họa, nhưng giờ phút này, sau khi nhận thức qua đan dược này, Lâm Phong cảm giác được viên đan dược này cường hãn nhường nào. Lúc này, góc truyện audio.com, chẳng những Lâm Phong cảm giác được thương thế của mình khôi phục hoàn toàn, thậm chí nội tức cũng lớn mạnh hơn. Khó tránh nhiều người nguyện ý chìm đắm trong đan đạo như vậy, nhưng thứ đan dược tốt kia đủ để làm cho đám võ tu điên cuồng. Ở Cửu Tiêu Đại Lục rất nhiều võ tu còn có thể đi luyện đan luyện khí, nhưng tên đại sư luyện đan luyện khí kia đều được tôn trọng vô cùng, địa vị phi thường cao, ngay cả trong Vân Hải Tông cũng có người chuyên môn luyện đan, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn như Lâm Phong còn không thể tiếp xúc được mà thôi. Chiến đấu là phương thức phát triển tốt nhất, những lời này quả nhiên không giả, trải qua ác chiến, lại thông qua phụ trợ của đan dược cường đại, rõ ràng cảnh giới tăng lên, mạnh hơn so với nhiều ngày khổ tu, hiện tại nên đi tìm một địa phương tốt mà cố gắng tu luyện một phen, nói không chừng, có thể mượn cơ hội này mà nhất cử đột phá đến khí vũ cảnh tầng 9. Đợi đến khi đó, cũng đúng lúc quay về thành Dương Châu mà hội họp hàng năm rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Phong liền đảo quanh, phát hiện cảnh vật nơi đây có chút quen thuộc. Nguyên lai là chỗ này, ánh mắt Lâm Phong sáng lên, nhưng sau đó liền cười cười, phóng mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy vách núi phía xa hé ra một khe hở, giống như là bị một kiếm bổ ra, chính là Nhất Tuyến Thiên mà Lâm Phong đã đến lần trước, chỉ là bị một nữ nhân cản lại. Ta còn đang lo không có tìm được động phủ tu luyện, không nghĩ tới nơi này có một nơi tốt như vậy. Lâm Phong tự nhiên không quên nữ nhân đã đuổi giết mình 2 lần, lần này, Lâm Phong cũng muốn xem thử nữ nhân kia làm gì được hắn. Nhấc chân bước đi, Lâm Phong lao tới Nhất Tuyến Thiên, thân hình trực tiếp vọt vào bên trong Nhất Tuyến Thiên, không có chút do dự nào. Ở xung quanh Nhất Tuyến Thiên, có mấy người nhìn thấy Lâm Phong đi vào đó liền sừng sốt, sau đó liền đứng chờ ở ngoài, chờ xem Lâm Phong xấu mặt, thằng này dám một mình tiến vào cấm địa của Liễu Phi sư tỷ, đúng là không biết sống chết. Một lát sau, Lâm Phong tiến vào bên trong Nhất Tuyến Thiên, ở giữa là một hồ ôn tuyền được vây quanh bởi cách vách núi, xung quanh vách núi còn có không ít động phủ, nếu không có người quấy rầy mà nói, nơi này đúng là chỗ rất thích hợp cho việc tu luyện. Lúc này, trong hồ ôn tuyền, Liễu Phi cũng giống như lần trước, cả người từ đầu đến thân đều chìm trong nước nín thở tu luyện, dùng phương pháp này để lớn mạnh nội tức của mình, chỉ có nội tức cường đại mới có thể một hơi kéo căng dây cung, uy lực của mũi tên bắn ra tất nhiên càng thêm cường đại. Lúc khuôn mặt xinh đẹp nổi lên khỏi mặt nước, Liễu Phi lại thấy Lâm Phong lần nữa, nàng không khỏi sửng sốt, sau đó liền nheo mắt lạnh lùng nói. Lại là ngươi, đúng, lại là ta. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngay cả linh vũ cảnh hắn cũng dám đánh, huống chi là Liễu Phi, mặc dù Liễu Phi ở trong nhóm đệ tử ngoại môn càng xếp trên cao, nhưng Lâm Phong vẫn có đầy đủ tự tin, dù sao cảnh hạo xếp trước Liễu Phi một bậc cũng bị Lâm Phong đánh bại đồng thời gạt bỏ. Cách chương.